Kết hôn với người chồng điên. Chương 139, hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Yến Tử cũng cảm thấy ghê tởm, may mắn thay ông Tần khi ấy đã chọn Tư Tư cho hắn, nếu không, gặp phải Lý Ngọc Vi mặt dày như vậy, hắn có thể tức chết để chuyển sự chú ý. Hắn nói: "Vợ à, chúng ta đi dạo quanh các con phố ở đây nhé." "Được." Khi trở về, Ứng Tư Tư tinh mắt phát hiện hai viên tròn nhỏ màu trắng như hạt đậu trên mặt đất, nhặt lên và cầm trong lòng bàn tay. "Đây là cái gì?" "Tròn tròn như quả trứng." Tần Yến Tử quan sát kỹ rồi nói: "Có vẻ như là trứng của chim ngọc trai." "Chim ngọc trai? Có loài chim nhỏ như vậy sao?" Ứng Tư Tư cảm thấy mới lạ. "Ừ, chim ruồi còn nhỏ hơn." Ứng Tư Tư hỏi: "Có thể ấp nở không?" "Thử xem, anh từng nuôi khi còn đi học. Chim ngọc trai rất quấn người. Nó sẽ đậu trên vai em, tay em, chơi cùng em." Tần Yến Tử hiếm khi lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Ứng Tư Tư gói chúng lại bằng khăn tay, bỏ vào túi. Trở lại nhà họ Lý, Lý Ngọc Vi và Phùng Song Hỷ đã xong việc. Phùng Song Hỷ đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, dùng một tay khổ sở giặt quần áo. Nhìn thấy Ứng Tư Tư, hắn ta nói lắp bắp: "Chị cả, chị đến rồi à?" "Ứng Tư Tư, cũng chăm chỉ đấy, Ngọc Vi thật là chọn đúng người rồi." Phùng Song Hỷ cười: "Miễn là chị không phản đối là tốt rồi." "Ứng Tư Tư, tôi không phản đối, Ngọc Vi thích tôi đều ủng hộ." Phùng Song Hỷ hài lòng, hắn ta lo lắng rằng Lý Ngọc Vi sẽ gây khó dễ cho hắn sau khi đã làm việc đó với cô. Mấy ngày sau, không có chuyện gì xảy ra, hắn ta biết rằng nữ yêu tinh đánh giá cao hành động của hắn. Chỉ không biết khi nào hắn ta mới có thể lên giường với nữ yêu tinh. Hắn ta nhìn chằm chằm Tần Yến Tử, người mà Lý Ngọc Vi nói là không thể làm được. Tần Yến Tử liếc mắt qua, giọng lạnh lùng: "Nhìn cái gì, có muốn bị đánh không?" Phùng Song Hỷ, Ứng Ngư Tư nắm tay hắn: "A Tử, đừng dọa hắn." "Tiểu Phùng, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cậu bận rộn nhé, tôi và chồng đi trước." "Ừ." Phùng Song Hỷ hứa sẽ làm xong mọi việc trong nhà. Ứng Ngư Tư mỉm cười. Thực ra, Phùng Song Hỷ cũng không phải là người quá tệ. Ít nhất thì dễ quản lý. Một lượt dọn dẹp, hắn ta ngoan ngoãn. Sau khi Ứng Tư Tư và Tần Yến Tử rời đi, Lý Ngọc Vi nói: "Song Hỷ, sao chị em lại gọi anh là Tiểu Phùng vậy? Nghe giống như cấp trên gọi cấp dưới." Phùng Song Hỷ ngớ ngẩn: "Chị ấy là chị của em, gọi anh là Tiểu Phùng không có gì sai." Lý Ngọc Vi không thể phản bác: "Những việc đó thực ra là chị em làm, còn anh làm gì? Cả nhà mà, còn phân biệt gì anh với cô?" Phùng Song Hỷ chăm chỉ làm việc, khi giặt quần lót, bị Tống Hàn Mai nhìn thấy, bà ta mắng hắn ta là lưu manh, không hết giận nên dùng chổi đánh. Phùng Song Hỷ ôm đầu chạy trốn. Lý Ngọc Vi vừa sốt ruột vừa tức giận: "Mẹ, tay anh ấy vẫn còn bị thương mà." Tống Hàn Mai hoàn toàn không nghe, mãi đến khi hàng xóm đến mới ngăn chặn được cảnh tượng lộn xộn. Phùng Song Hỷ sợ hãi, quyết định rời đi ngay lập tức. Hắn ta không biết điều, không làm việc nhà ở nhà mình mà đến đây lại gặp chuyện. "Còn bị đánh nữa, cái gì thế này?" Tống Hàn Mai nhìn đống lộn xộn trong nhà vệ sinh, không còn cách nào khác ngoài việc tự mình làm. Khi Lý Quân Lục tan làm, bà ta kể lể với ông ta về việc Ứng Tư Tư chỉ ăn mà không làm việc. Lý Quân Lục xoa trán: "Nếu nó không làm việc, thì ngày mai bà bảo nó về đi, đừng để nó đến nữa." Tống Hàn Mai không biết nói gì. "Cái này, cái gì, nó đến cũng có thể làm chút việc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của Ứng Tư Tư bà ta còn có thể nắm bắt. Nếu không có Tần Yến Tử đi cùng, việc nhà, Ứng Tư Tư không thể tránh được. Tần Yến Tử phải ôn bài, bà ta không tin ngày mai hắn còn theo cùng. "Hừ, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi, bà chỉ muốn gây rối. Ngày mai tự mình làm đi." Lý Quân Lục vung tay bỏ đi. Cách chương.